Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2453, Lam Phong xuất thủ. Bá bá bá, theo Lâm Hiên lời nói rơi xuống, càng là có đại lượng vũ trang đầy đủ chấp pháp nhân viên theo yến hội đại sảnh bốn phía trong thông. Đạo sông ra đem chọn cái yến hội đại sảnh cho vây nước chảy không lọt. Đem đồng lão, đồng khôi cùng đồng ra mọi người viên đều cho bao bọc vây quanh. Đồng lão, đồng khôi, làm phiền các ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi chấp pháp bộ đi một chuyến đi. Lâm Hiên tay cầm văn kiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đồng khôi một đoàn người. Trong miệng truyền ra không chút khách khí thanh âm tới. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, trong bóng tối thu thập tài liệu và tình báo, bị rất nhiều người trong bóng tối hiểu lầm chửi mình vô năng. Bây giờ hắn rốt cục đợi đến phía trên người tới, đợi đến một cơ hội này. Nghe nói Lâm Hiên lời nói, nhìn lấy trong tay hắn cái kia phần văn kiện, cổ không gợn sóng đồng lão trên mặt rốt cục có sóng chấn động cùng biến hóa. Da mặt cũng nhịn không được rút rút. Cái kia đồng khôi càng là sắc mặt tái xanh một mảnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tuy nhiên bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới một ngày này sẽ như thế sớm. Đồng lão cái kia híp lại hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lâm Hiên. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Lâm Hiên, người ngậm máu phun người. Đồng lão, chúng ta có thể còn không có xác thực địa kết luận. Chỉ là muốn các ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra mà thôi. Ngươi lão thần sắc thì kích động như vậy, chẳng lẽ lại các ngươi thật cấu kết tinh không cổ quốc, cùng tinh không dị tộc cấu kết hay sao? Thấy thế, Lâm Hiên trên mặt hiện ra băng lãnh cùng uy nghiêm, lạnh lùng mở miệng, trên thực tế bọn họ đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Chỉ là vì không cùng đồng gia triệt để trở mặt, để bọn hắn phấn khởi phản kháng vừa rồi chỉ nói hoài nghi, để bọn hắn phối hợp điều tra. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, cái kia đồng lão cùng đồng khôi lại cũng chưa chắc hội ở thời điểm này phối hợp. Đồng trong đôi mắt già nua cơ trí quang mang lấp lóe. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lâm Hiên, ngươi làm việc thiên tư, vu oan hãm hại ta đồng gia, ta đồng kinh thiên không để yên cho ngươi. Tất cả người đồng gia nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ không tiếc bất cứ giá nào cho ta giết ra khỏi trùng vây. Đi kinh thành diện thánh đi đòi một lời giải thích. Cái này một cái gia hỏa không hổ là đồ cổ. Trong nháy mắt thì làm ra dạng này quyết đoán. Thật là khí phách hơn người. Không phải bình thường. Oanh xùy. Theo đồng lão lời nói rơi xuống. Thân là đại tông sư đỉnh phong cường giả khí thế thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân. Thể của hắn khuếch tán mà ra. Đồng khôi khí thế cũng là tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Rất nhiều đồng gia đệ tử cũng là tại thời khắc này không chút do dự móc ra trong tay bọn họ vũ khí. Bọn họ rất rõ ràng một khi đi theo Lâm Hiên tiến về chấp pháp bộ bọn họ chỗ đứng trước hội là dạng gì kết cục, bọn họ cũng là rất rõ ràng chính mình làm ra qua sự tình. Giết! Một tiếng gầm thét theo đồng lão trong miệng truyền ra. Hắn dẫn đầu hướng về Lâm Hiên đánh giết mà đi. Đồng khôi thì là theo sát về sau. Sau lưng bọn họ thì là đồng ra rất nhiều thực lực bất phàm đệ tử. Bảo tiêu cái gì? Cái kia cuồn cuộn khí thế cường đại làm cho tại chỗ mọi người vì chi biến sắc. Cho dù là Lâm Hiên sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Động thủ, đem bọn hắn cầm xuống. Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Theo hắn ra lệnh một tiếng, rất nhiều chấp pháp nhân viên không sợ hãi hướng về đồng lão cùng đồng khôi phóng đi. Phanh, a, phanh phanh phanh. Tuy nhiên chấp pháp nhân viên thực lực không phải bình thường. Nhưng là bọn họ như thế nào lại là Viêm Hoàng cổ thành đứng đầu cường giả đồng lão cùng đồng khôi? Đối thủ của bọn họ đâu? Chỉ thấy đồng lão cùng đồng khôi bọn họ thân hình di động. Đá ngang không ngừng mà quất đánh mà ra liền đem cái kia đối với lấy bọn hắn phóng đi rất nhiều. Chấp pháp nhân viên đá bay ra ngoài. Không đến trong chốc lát, Lâm Hiên bọn họ mang đến chấp pháp nhân viên liền bị đánh ngã hơn phân nửa. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên cắn răng một cái mang theo lực lượng cường đại thẳng đến Đổng lão mà đi. Mà Viêm Khoan thì là thẳng đến Đổng Khôi mà đi, đối lấy bọn hắn khởi xướng sắc bén công kích. Lâm Hiên, Viêm Khoan, bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Thấy thế, Đổng lão cùng Đổng Khôi trong mắt bọn họ đều là lóe qua một tia hàn quang. Thể nội cuồng bạo cương khí phun trào, hai đầu đỏ như máu nộ long vờn quanh tại thân thể bọn họ bốn phía du động, khiến đến bọn hắn khí thế tăng vọt, sau đó quyền đầu nắm chặt, hướng về Lâm Hiên cùng Viêm Khoan giận nện mà đi. Chịu chết đi, Bôn Lôi thị huyết quyền. Theo lấy bọn hắn quyền đầu đập ra, hai đầu huyết sắc nộ long cũng là theo bọn họ trên nắm tay xông ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lâm Hiên cùng Viêm Khoan phóng đi. Giống, bành, phốc phốc, cái kia huyết sắc nộ long phóng đi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Lâm Hiên cùng Viêm Khoan còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chính là bị nộ long đánh chúng, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở Dương Tiểu Mỹ bên cạnh trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Lâm vào trọng thương, cái này Đổng lão cùng Đổng Khôi so với bọn hắn đạt được tình báo tư liệu còn cường hãn hơn. Bọn họ không phải đại tông sư mà chính là đỉnh phong đại tông sư. Khụ khụ, bị Đổng Khôi bọn họ đánh bay, Lâm Hiên cùng Viêm Khoan bọn họ giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại căn bản thì đề không nổi mảy may khí lực. Thực lực bọn hắn tuy nhiên bất phàm, nhưng là so với Đổng lão cùng Đổng Khôi đến vẫn như cũ là có không ít chênh lệch. Nhìn lấy cái kia Lâm vào trọng thương Lâm Hiên cùng Viêm Khoan, Đổng Tốn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên, ngay sau đó duỗi ra ngón tay chỉ Dương Tiểu Mỹ cùng Lam Phong, trong miệng truyền ra vô tận oán độc thanh âm tới. Gia gia, phụ thân, giết tiểu tử này vì ta báo thù cho ta, đem Dương Tiểu Mỹ tiện nhân này lưu lại, ta phải thật tốt địa tra tấn cùng chơi đùa. Theo Đổng Tốn âm thanh vang lên, Đổng lão cùng Đổng Khôi đều là tại thời khắc này không hẹn mà cùng xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ trên thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn đại đều coi thường Lam Phong, mà chính là đem tuyệt đại bộ phận ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ cái kia thon dài thẳng tắp trên chân đẹp, hai mắt hỏa nhiệt, trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam đến. Dạng này cặp đùi đẹp cho dù là bọn họ địa vị phi phàm, đời này cũng chưa bao giờ chơi qua. Dù sao, có cái gì hình dáng tử liền sẽ có cái dạng gì phụ thân. Ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Mỹ cặp đùi đẹp. Bọn họ duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm tà ác cùng tham lam thanh âm. Dạng này cực phẩm, cũng không biết chơi lại là cảm giác gì. Chậc chậc, thật đúng là làm cho người chờ mong a, Dương tiểu thư. Vị đại nhân này, các ngươi đi mau, Đổng gia này đã là dự định công nhiên tạo phản. Thấy thế, Lâm Hiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn theo trong túi quần móc ra một chi tác dụng phụ cực lớn dược tề, đưa nó cho nuốt vào trong bụng. Cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể hắn ngang dọc, làm cho thương thế hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Đứng người lên ngăn tại Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ trước mặt, trong miệng truyền ra lo lắng thanh âm. Lui ra, nơi này giao cho ta xử lý là được. Thế mà, Lâm Hiên hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong cái kia thản nhiên thanh âm lại là vang lên theo. Từ đầu đến cuối hắn đều bị Đổng lão cùng Đổng Khôi bọn họ cho không nhìn xem như không khí, liền một tia cơ hội ra tay đều không có. Cái này, có thể, Lâm Hiên đang muốn lại khuyên can nói cái gì, Dương Tiểu Mỹ cũng là tại thời khắc này nhỏ mở miệng cười. Lâm Bộ trưởng, người cứ yên tâm nhìn lấy tốt, đem nơi này sự tình giao cho lão bản xử lý là được. Hắn có thể bãi bình đây hết thảy. Nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói, Lâm Hiên do dự một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đã liền Dương Tiểu Mỹ đều như vậy nói, như vậy hắn đủ khả năng làm thì chỉ có chờ mong Dương Tiểu Mỹ trong miệng vị lão bản này biểu hiện. Xa xa xa, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm hướng lấy Đổng Lão cùng Đổng Khôi bước đi. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống, nồng đậm hàn khí cũng là từ từ theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ tự chính mình tìm đường chết, làm vô vị dẫy dụa, như thế sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh mà thôi. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, cảm nhận được trong thân thể của hắn khuếch tán ra nồng đậm hàn khí, Đổng Khôi hai mắt híp lại, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Thật không biết đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí cũng dám bản này nói với bản quân lời nói. Lão già kia, các ngươi ngược lại là rất có loại mà. Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Một bước phóng ra, thân hình lại là còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Đổng Khôi trước mặt. Lam Phong bày ra tốc độ làm cho Đổng Khôi sắc mặt biến hóa. Thể nội năng lượng phun trào bị điên cuồng địa rót vào đến trong đùi phải. Làm đến hắn đùi phải trong nháy mắt bị xích cương khí kim màu đỏ bao vây. Ngay sau đó hắn đùi phải bỗng nhiên phát lực. Mang theo vô cùng cường đại lực lượng hướng về Lam Phong khuôn mặt quất tới. Đi chết đi, liệt diễm ác ma chân. Bành, thế mà. Đối mặt Đổng Khôi cái này tuyệt cường một cái đá ngang, Lam Phong tay cầm chỉ là tùy ý địa dò ra, liền đem hắn đá ngang cho thoải mái mà bắt lấy. Đỡ được, cái này sao có thể. Cái này đơn giản một màn làm cho một bên Đổng Tốn đồng tử co lại thành cây kim hình, miệng đều mở ra hình, trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Hắn nhưng là biết rõ phụ thân hắn cái này một cái đá ngang ẩn chứa lực lượng a. Cho dù là một cỗ xe tải cũng phải bị đá bể. Nhưng mà lại bị Lam Phong như vậy nhẹ nhàng đỡ được. Càng nguy hiểm hơn là cái kia ra hỏa nắm lấy Đổng Khôi đá ngang tay cầm có nồng đậm hàn khí khuếch. Tán mà đi xứ đến Đổng Khôi toàn bộ chân mặt ngoài đều hiện lên ra từng tầng hàn băng. Công kích vô hiệu, Đổng Khôi sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội năng lượng phun trào vung lấy quyền đầu mang theo vô tận lửa giận hướng về Lam Phong khuôn. Mặt đập tới, răng rắc, ầm, thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên nắm lấy Đổng Khôi chân bỗng nhiên phát lực. Pha lê tan vỡ thanh âm vang lên theo. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Đổng Khôi đá ngang. Giống như kem que đồng dạng bị Lam Phong tay cầm cho bóp nát trở thành vỡ nát hóa thành vô số bông. Tiết nhẹ nhàng rớt xuống. Ở giữa không trung chiết xạ ra lộng lẫy quang mang đến. Khiến người ta đầu váng mắt hoa. Đông. Sau đó Lam Phong gần người mà lên. Tay phải cùi trỏ mang theo lực lượng cường đại lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế đụng vào Đổng Khôi trên ngực. Lực lượng đáng sợ giống như rời núi lấp biển đồng dạng bộc phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.